Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 270, Bát Hoang Trưởng, góc truyện audio.com. Ở hiện trường, người cảm nhận được rõ rệt nhất vẫn là Hoa Vân. Hắn có thể cảm nhận được áp lực từ phía Diệp Thành. Đặc biệt là khí tức của Diệp Thành khiến hắn cảm thấy kẻ đối diện mình và trước đây không phải cùng là một mà là một con mãnh thú vậy. Dậm. Khi tứ phương còn đang chưa hết bất ngờ thì Diệp Thành đã tung trưởng thật mạnh địch lại một trưởng của Hoa Vân. Ngay lập tức, trưởng mạnh bạo của cả hai tên va chạm vào nhau khiến cả hai lùi về sau một bước. Đúng là đã đánh giá ngươi thấp rồi. Hoa Vân đan tay lại với nhau. Sau đó nhanh chóng sử dụng thủ ấn. Đột nhiên, xung quanh hắn bắt đầu hình thành nên khí lưu. Sau đó ngưng tụ thành kiếm khí. Rất nhiều kiếm khí giống như bị một luồng sức mạnh nào đó dẫn dắt. Cứ thế di chuyển theo quỹ đạo và hình thành nên cơn gió lốc kiếm khí. Cuồng phong kiếm, sau tiếng hô của Hoa Vân, cơn cuồng phong kiếm khí ngưng tụ kia cứ thế bay về phía Diệp Thành. Những nơi mà nó quét qua đều để lại từng đường kiếm trên chiến đài rắn chắc. Đệ tử chân truyền thứ hai cũng có năng lực đấy. Diệp Thành cười lạnh lùng. Thân thủ vững vàng hơn, kiếm thái cực cũng theo đó mà được vung ra, mũi kiếm chĩa về kiếm khí cuồng phong kia, thiên canh kiếm trận, vút, vút, đột nhiên, từng đường kiếm khí bay ra, cũng theo đó mà tự ngưng tụ lại, cuối cùng hình thành nên kiếm khí khổng lồ đâm lại phía kiếm khí cuồng phong kia. Dậm, kiếm khí của cả hai bên dần dần tan biến với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Kiếm khí bị phá, cả hai cũng di chuyển ngay lập tức. Long Thiên Ấn, Hoa Vân hô lên, hắn lật tay đánh ra một đạo đại ấn. Trong chốc lát còn có tiếng gầm của rồng vang lên. Long ảnh hư ảo xoay chuyển. Bát Hoang Trưởng, Diệp Thành cũng không chịu lép vế. Một đòn Bát Hoang Trưởng chiến ý vô địch xuất ra hết sức bá đạo. Một trưởng địch lại với Long Thiên Đại Ấn. Cho dù là Hoa Vân cũng bị đánh cho lảo đảo lùi về sau 2-3 bước. Trong chốc lát, Diệp Thành giữ khoảng cách với Hoa Vân. Hoa Vân tối sầm mặt, ra tay chỉ điểm. Diệp Thành đã có dự tính từ trước. Xoay người một cái né qua đòn chỉ điểm của Hoa Vân, sau đó cứ thế sát phạt tới trước mặt Hoa Vân. Gừ, gừ, ngay sau đó, tiếng gầm của thú vang lên. Diệp Thành thi triển thuật chiến đấu gắn bá đạo của thú tâm nộ. Hắn ra tay lúc như mãnh hổ, lúc như vượn dữ, lúc như sói hoang. Các ngón đòn, vồ, đập, lôi, kéo được kết hợp nhuần nhuyễn giữa tay, chân, đầu gối và vai. Mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn trở thành vũ khí vô cùng hung hãn. Ta cũng rất bất ngờ. Có vẻ như hắn không hề đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Phục Nhai vuốt vuốt râu. Lời nói hết sức ý tứ. Và lại thông qua vài trận chiến như vậy mà hắn vẫn chưa dùng tới tiên hòa. Hậu bối của Đại Sở Huyền Tông quả là nhân tài xuất chúng. Huyền thần mỉm cười lên tiếng. Bịch, khi cả ba đang, cách trương.